Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Dằn dậy Captain America. Biết mình chỗ nào sai rồi sao? Kino vỗ vỗ tay, vuốt ve máu trên tay, lạnh lùng hỏi: Ngươi tại lừa dối ta? Captain America cắn răng: Không sai, ta đúng là đang lừa dối ngươi. Làm sao? Ngươi không có chính mình phân biệt năng lực? Hay là nói, bởi vì ngươi cảm thấy ta ở chỗ này, ngươi liền có thể không dùng hết toàn lực? Chính ngươi cũng biết, giặc cướp nghĩ muốn khống chế máy bay, liền muốn tuyệt đối khống chế các hành khách. Ngươi nếu biết khoang thương gia bị khống chế, vì sao lại nghĩ không ra? Khoang phổ thông cũng có thể là có bọn hắn người đâu. Ngươi tự mình phán đoán bên trong đâu. Ta nói cái gì chính là cái gì. Sự hoài nghi của ngươi đâu? Ngươi muốn dũng cảm đi chất vấn cấp trên của ngươi. Bởi vì ngươi cấp trên cũng không nhất định là đúng. Hắn hoàn toàn có thể phạm sai lầm. Hoặc là nói, hắn tại cố ý phạm sai lầm. Tại sao muốn gọi là Captain America 3, nội chiến, mà không phải Iron Man 4, nội chiến đâu? Lớn như vậy trên poster, một bên là Captain America, một bên là Tony, hai người trong Avenger địa vị tương đương, hoàn toàn có thể gọi là Iron Man 4, nội chiến. Vì sao? Tất cả mọi người cảm thấy là Tony đưa đến Avenger phân liệt. Nhưng, trên thực tế Captain America đồng dạng không hề có thể từ chối trách nhiệm. Nếu không lại vì sao phải gọi Captain America 3, nội chiến? Tại Banner cha vợ đưa ra Sokovia hiệp nghị thời điểm, Captain America cũng không có đi trực diện, cấp trên, sai lầm. Tuy nói cho dù nghi ngờ, kết quả cũng không có cái gì khác nhau, vẫn là sẽ phân liệt. Thế nhưng là bất đồng lựa chọn sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Có lẽ sẽ tại giám thị cùng tự do ở giữa tìm tới một cái cân bằng. Cũng chưa hẳn có biết. Captain America nhíu nhíu mày. Ngươi nghĩ nói cái gì? Ta nghĩ nói đúng lắm. Ngươi tự mình năng lực phán đoán đang giảm xuống. Cái này cùng ngươi chiến lực tăng trưởng vừa vặn thành tương phản. Chiến lực của ngươi càng mạnh, phán đoán của ngươi lực càng thấp. Ngươi bắt đầu truy đuổi lực lượng mang tới trực quan lựa chọn, mà không để mắt đến bản ngã cơ bản sức quyết đoán. À, khả năng này là lỗi của ta. Ta không nên dạy ngươi Captain America, bởi vì ta ở trên máy bay. Bởi vì ta nói sáu cái giặc cướp, ngươi liền không lại suy nghĩ lời ta nói có chính xác không, phải chăng hợp lý, có phải là hay không đúng. Ngươi đối với ta sinh ra tính ỷ lại, tính mù quáng. Hoặc là nói, ngươi đối với ta lực lượng sinh ra tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi cảm thấy ta làm đều là chính xác, đúng không? Captain America thật chặt nắm lại nắm đấm. Hắn xác thực không có từng hoài nghi tới Kino, bởi vì Kino quá cường đại. Hắn có thể một nháy mắt liếc nhìn cả bộ máy bay nhân viên não hải. Ngươi thậm chí không biết năng lực của hắn cực hạn ở đâu. Nói như vậy, nếu như Kino nói hắn có thể sinh con, Captain America không chút nào cảm thấy chấn kinh. Chính là như vậy kéo. Hắn bắt đầu nghĩ lại lên. Chẳng lẽ hắn thật là lạc lối tại lực lượng bên trong rồi sao? Tony, tự phụ, sẽ đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Như muốn hủy đi hắn. Mà ngươi, đồng dạng sẽ để cho ngươi đi đến một con đường không có lối về. Suy nghĩ thật kỹ đi, đừng để ta cái này huấn luyện viên cảm thấy mất mặt. Ta đối với ngươi vẫn rất có mong đợi. Nói, xong, Kino sát Captain America bả vai, chậm rãi đi qua, sau đó nhấc chân đem kia bốn cái giặc cướp đạp hôn mê. Captain America, ngạo, không phải vì người ngạo khí, không phải con mắt dài đến trên trán. Là cường giả một loại ngạo khí. Loại này, ngạo, để bọn hắn khinh thường tại ngồi xuống tâm bình khí hòa đàm. Loại này, ngạo, cũng bị bọn hắn bảo trì tự mình cá tính bên trên độc lập, rời rạc bên ngoài, không cách nào chân chính dung nhập vào Avenger trong đoàn đội đi. Hắn ngạo, để hắn tự cho là đúng đối với Tony, lựa chọn giấu giếm sự thật, đồng thời cảm thấy đây là đối với Tony tốt. Hắn ngạo, cũng bị hắn khinh thường tại đối với Tony giải thích, thẳng đến nứt ra mới hoàn toàn tỉnh ngộ, gửi ra một phong thư, hai cái ngạo nhân chú định đi không đến cùng nhau đi. Nhất định phải có một cái lựa chọn lui nhường, nhưng mà, bọn hắn đều không có lùi một bước trời cao biển rộng. Sau đó đưa đến Avenger phân liệt, cuối cùng cũng đưa đến chính mình hảo hữu Bucky hóa thành một nắm cho. Dẫn đến nát miệng Tony kẹt ở tại Titan Tinh, dẫn đến địa cầu chết rồi một nửa người. Nếu như lúc ấy bọn hắn không có phân liệt, sẽ hay không có không đồng dạng kết cục đâu. Kino muốn chính là đánh dụng Captain America, ngạo, tận khả năng ngăn cản tất cả những thứ này. Mặc dù hắn không cảm thấy Captain America có thể làm ra cải biến một cái khắc sâu tại thực chất bên trong người. Ha ha, ngươi làm cái gì? Peggy Carter muốn đi an ủi một chút Steven, nhưng lại bị Kino một thanh níu lại cổ tay, túm trở về khoang hạng nhất. Lúc này vẫn là lưu lại chính hắn nghĩ lại tốt. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nói sai? Ta, quả thật, nàng cũng cảm thấy Steven có chút đi vào đường rẽ, nhưng nàng đồng dạng rõ ràng, đây là Kino mang cho hắn, là Kino cho hắn vô biên áp lực, mới buộc hắn đối với lực lượng triển khai truy đuổi. Có lẽ, bộ dạng này có thể đánh tỉnh lời nói của hắn, cũng là một chuyện tốt a. Tin tưởng ta, nếu như hắn không làm ra thay đổi lời nói, tương lai hắn sẽ đi đến một cái khác đầu đúng sai khó phân biệt đường. Peggy Carter vừa trở lại khoang hạng nhất, ăn ý chăm liền thích hợp đi lên. Huy, bằng hữu, ngươi biết con gái của ta Ivanka, các ngươi gặp qua sao? Kino ngoạn vị liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ. Kẻ đầu cơ không hổ là kẻ đầu cơ a, chăm vẫn là cái kia chăm, kẻ đầu cơ bên trong bên thắng, lấy buôn bán người xuất thân, được tuyển nước Mỹ đời thứ nhất thương nhân tổng thống. Ngươi cho rằng chăm rất đơn giản sao? Mặc kệ hắn sẽ mất thóc nước mang thành dạng gì, tên của hắn đều sẽ bị vĩnh viễn ghi vào sử sách. Đương nhiên, Marvel địa cầu chăm còn không phải tổng thống. Cũng không biết tại cái này nguy hiểm trên địa cầu hắn còn có thể không thành công. Bất quá hắn xác thực rất có ăn ý tâm tư a. Không có vừa tới liền hỏi thăm bối cảnh của hắn, lai lịch, hoặc là vì lúc trước lỗ mãng xin lỗi, mà là lấy chính mình con gái mở đường. Đây là muốn đem hắn con gái hiến đi lên tiết tấu a. Ngô, Ivanka, nghe nói qua. Chỉ là không rõ ràng có phải hay không là ngươi con gái. Kino khẽ cười nói, bắt ta iPad, nhanh lên, chăm sốt ruột bận bịu sợ cầm qua iPad, điểm vào đi lật ra con gái ảnh chụp, chỉ vào nói, ngươi nghe nói qua là nàng a? Vẫn là cái kia yêu nhã tỉnh táo tự giữ quý tộc nữ tử a? Là nàng lại là con gái của ngươi. Nhìn không ra a, Kino trêu ghẹo nói, khụ khụ, ta lúc còn trẻ cũng rất anh tuấn. Còn có, nàng theo nàng mụ mụ, chăm cười nói, sau đó nhỏ giọng thầm nói, bằng hữu, nếu như ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, ta liền tác hợp các ngươi thế nào? Ồ, ngươi sẽ không hỏi một chút ta kết hôn hay chưa? Kino buồn cười, thứ nhất cặp đùi đẹp a. Ivanka danh xưng New York thứ nhất cặp đùi đẹp, nàng dài bình thường, nhưng thắng ở đại hung, dáng người, chân dài, yêu nhã khí chất bên trên. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã đáp ứng áo muội tại cái này trên địa cầu không còn ngâm nữ nhân khác. Ngô, xoắn suýt a, ai lưu ý đâu, lại nói, kết hôn lại không thể đại biểu hết thảy, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Chăm cười nói, con hàng này hay là hắn biết chăm a? Không tiết tháo,